Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các anh chị đã gửi quà đến tài khoản của Thanh Bình. Dù ít dù nhiều thì Thanh Bình cũng thực sự trân trọng. Vì điều đó thể hiện rằng những video đọc truyện của Thanh Bình thực sự mang đến giá trị giải trí cho quý vị anh chị. Đó là điều mà Thanh Bình mong muốn nhất. Chúc quý anh chị cùng toàn thể khán thính giả thật nhiều sức khỏe và có những buổi tối giải trí, xả stress thật ý nghĩa cùng với kênh MC Thanh Bình sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Còn hòa khí sinh tài, hai chung hòa khí ở tuổi anh và tôi e là chưa lĩnh hội được. Cái nhà hàng này mất cả tứ khí rồi, anh đóng cửa đi cho lành. Lời nói tới đó là dừng. Nói xong Diệp Phàm thở ra một hơi thư thái. Căn phòng im ắng tới mức nghe thấy cả tiếng điều hòa chạy ro ro. Hình như có luồng hơi lạnh phà vào gáy khiến Phí Sĩ Thanh rùng mình, miệng uống dở điệu phun vào ly, mặt lấm lét nhìn anh em tương gia mà sao sầm lại như khoai tây gặp xương, định dẫm chân Diệp Phàm, không ngờ chậm một nhịp bị y dẫm trước. Tương Địch Giai ánh mắt phức tạp, mỗi lần gặp Diệp Phàm là cảm thụ khác nhau. Lần đầu ở Đệ Nhất Oa cảm thấy sự đơn thuần nhiệt tình, sau đó ở nhà khách phát hiện ra y rất láo lỉnh, còn bây giờ cô cũng không rõ. Ngược lại, Tướng Cựu Đình hai tay đan vào nhau, lưng người ngả ra sau, sắc mặt nghiêm trọng. Thái độ này làm Diệp Phàm càng tin tưởng vào phán đoán của mình, xem ra đây đúng là tâm kết của hai người họ, nếu không đã chẳng mời một hiệp cảnh lương tháng 800 như mình tới đây. Lời đã hết, cảm ơn giám đốc Tương, chị Tương đã thịnh tình khoản đãi, tôi ăn xong rồi, nói cũng nói hết rồi, anh Phí, chúng ta về trước chứ. Phí Sĩ Thanh muốn rời khỏi cái nơi làm người ta lúng túng này mà chẳng được, ừ mấy tiếng, đứng dậy đuổi theo Diệp Phàm, đi sau mà vượt lên trước, chạy như ma đuổi khỏi nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh. Mất một lúc lâu, hai anh em Tương gia vẫn còn đứng ngay tại chỗ, cách tường kính nhìn ra ngoài. Đến khi thấy hai bóng dáng kia hòa lẫn trong đám đông nhốn nháo bên ngoài, Tương Địch Giai quay sang anh trai, đôi mắt đẹp hơi nhướng lên, giọng mang vài phần chất vấn. Anh, những điều cậu ấy nói đúng hả? Ừ, đúng là thiên ngoại hữu thiên, thằng nhóc đó ánh mắt chuẩn xác, chỉ làm miệng càng đáng ghét. Tương Cửu Đình có vẻ trầm tư nhiều hơn tức giận. Anh và mẹ kinh doanh nhà hàng này đã 5 năm, vấn đề đến gì Nam mà vẫn giữ, chỉ là không muốn nhìn nó đổ bể mà thôi, đúng không? Tương Địch Giai suy đoán. Không muốn cũng không được. Khi xô đã hết, thời đại hoàng kim thấy ai xẻo người đó đã qua. Giờ mọi người tiêu tiền lý trí hơn, trừ đám quản lão gia tiêu tiền nhà nước thì chẳng còn ai tới nhà hàng nữa. Nhưng mà thằng nhóc đó làm sao mà nếm ra được bị oxy giả chứ? Dù có chăng nữa, vừa rửa vừa ninh đã chế biến kỹ như vậy rồi, làm sao nếm ra được? Đây là chuyện không thể nào. Đường Cửu Đình hồ nghi không thôi, trên đời có cái lưỡi nhạy tới mức độ đó à? Không, mức độ đó thì phải gọi là siêu năng mới đúng, tới giờ hắn cũng không dám khẳng định. Nói tới chuyện này cả Tương Địch Giai càng không vui, dẫm chân giận dỗi. Anh đúng là thất đức, làm em ăn bào ngư ngâm oxy già, vậy em mách cha, anh là đồ gian thương hại cả em gái. Tương Cửu Đình cười khổ không thôi. Nguyên liệu không đồng đều, phải dùng một chút thủ đoạn. Anh thề không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhà chúng ta không dùng dầu dưới cống, không bán rượu giả đã là có chữ tin lắm rồi đây. Tương Địch Giai càng nghe càng ức. Anh, đừng tự cho là đúng như thế được không? Hôm nay chọc giận hai người bạn của em rồi, anh nói phải làm sao đây? Gì? Anh chọc giận chúng? Em gái này, em xem cả buổi tối anh nói được vài câu chứ. Em còn chưa gả đi mà đã ăn cây táo rào cây sung rồi. Hôm nay anh mất mặt còn ít à? Mở khách cho em dắt về đấy, anh phải giận ai đây? Tương Cửu Đình oan ức hết sức. Bữa nãy ăn chay đắng còn chưa nuốt trôi, giờ lại bị em gái trách móc. Nhưng mà em gái đành anh từ nhỏ, chịu thôi. Chẳng ai còn hứng nói chuyện thêm nữa, hai anh em cùng chán nản vào xe. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nổ máy, Tương Cửu Đình chợt nhớ ra cái gì, quay sang nói. Dài dài này, thằng nhóc đó có chút tà môn, hay là hôm nào đó mới y ra nói chuyện tử tế, anh thấy y có tài đấy, nói không chừng em nhặt được bảo bối. Si, đừng mang bà gian thương ra lừa em nữa, em không đi, người ta chiêu đãi em nhiệt tình, anh châu đãi bằng cái gì? Em không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Tương Định Giai tay chống cửa sổ, mắt nhìn dòng xe qua lại. Chuyện này làm lòng cô cứ quay quái không nói đó được, chút giận lên anh trai. Đây là khu vực đông đúc nhất, nhưng cũng phức tạp nhất. Vì vành đai 2 đang thi công nên biến nơi này thành điểm đen giao thông. Đủ các loại xe cộ đổ dồn về phía này, ý thức giao thông tệ hại. Xe buýt đi ngày ngang như đường của riêng mình. Nam thanh nữ tú thì càng hổ báo, qua đường không thèm chờ đèn xanh đèn đỏ, thích qua là qua, chỗ nào cũng qua được. Cảnh sát giao thông thì bịt tăm chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh em họ Tương phải vất vả mãi mới thoát được. Thực sự là nơi không thích hợp mở nhà hàng cao cấp như thế này nữa. Cách đó không xa là ngõ Liễu, nơi đây là thiên hạ của chợ đêm, sôi động náo nhiệt. Nam nữ trẻ tuổi rất thích nơi này. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống thành phố, ánh đèn từ hàng quán hai bên đường chiếu ra đủ mọi màu sắc, làm người hoa mắt. Các cửa hàng lớn càng tranh nhau khoe sắc, các cô gái trẻ xinh ăn mặc như trong bộ truyện tranh Nhật thu hút khách hàng lưu luyến dừng chân. Phí Sĩ Thành lại chẳng để ý các em gái mời gọi, kéo tay Diệp Phàm chạy như bị chủ nợ truy đuổi. Chạy tới khi không còn nhìn thấy nhà hàng Cửu Đình nữa mới thở phào dừng lại. Chỉ là nhớ tới Tương Định Giai lại có chút không đành lòng, trách móc. Tiểu Phàm, mày ác quá. Nói lời không may mắn ra đành lại còn mở miệng bảo người ta đóng cửa. Tao kích thích hắn không được à? Ai vào kinh kiệu, mày thấy thái độ họ có giống mời khách không? Rõ ràng ngay từ đầu xem thường chúng ta, định khoe khoang hay bố thí vậy? Diệp Phàm ngửa đầu nhìn trời, chân đi chữ bát, hiện giờ ngầu rồi, vui tươi ngoác miệng rồi, đã làm là làm tới cùng. Trở mặt đôi, sau này khỏi gặp lại Tương Địch Giai, mình khỏi phải tư tưởng ngão huyền nữa. Mà sao mày biết người ta kinh doanh không tốt? Mày hiểu món này từ bao giờ? Phí Sĩ Thanh bỏ qua, vì hắn cũng không ưa Tương Cửu Đình, đã là anh em phải đồng đối ngoại, hỏi chuyện khác. Tao biết đâu, người ta nói cho tao đấy. Mày nghĩ xem, 6-7 giờ tối là giờ cao điểm mà nhà hàng chẳng có mấy khách, liệu có làm ăn tốt được không? Nếu ở Đệ Nhất Oa thì tao bận tối mắt rồi, còn mấy lời đằng sau chỉ để tăng thêm trọng lượng thôi. Giống như mày đã thắng rồi thì nó quái gì mà chẳng đúng. Ha ha ha. Diệp Phàm sướng khoái vô cùng. Dập cũng tốt, ai bảo cho tao ăn nước gội đâu, may mà mày nếm ra không ăn. Tao nếm ra cái đắm, tao lại chẳng phải thần, cũng chẳng có dị năng. Những cái nghề này là thế, 10 nhà hàng ở thành phố này thì 7 cái là tao từng tới làm việc rồi. Tao biết thừa, dù lần này hắn không dùng thì trước kia cũng từng dùng. Mày cứ tới bất kỳ nhà hàng nào cũng có thể nói câu này, tao đảm bảo bách phát bách trúng. Diệp Phàm còn lạ gì, làm hải sản mà không có chút oxy già mới là lạ. Thứ này không thể công khai, Tương Cửu Đình mới không dám tranh cãi. Cái này thử trăm lần chuẩn cả trăm, đi tới nhà hàng nào cũng có thể dùng. Mày thật thất đức. Phí Sĩ Thành cứ nghĩ tới khuôn mặt diễm lệ vô song của Tương Địch Giai là muốn đập đầu vào tường. Nhưng nếu mày không nếm ra, tại sao lại không ăn? Mày có mặt mũi mà hỏi à? Diệp Phàm nổi khùng bóp cổ thằng béo lắc lên lắc để. Mày nghĩ tao không muốn ăn à? Cả đời được mấy lần ăn canh bào ngư, nhưng tao ăn sao nổi. Hai thằng tiện nhân bọn mày hại cái bụng tao tới giờ còn chưa yên. Nếu tao mà ăn vào, mày có thấy tao không dám cố uống rượu vang, chỉ uống nước lọc không? Chai rượu đắt tiền như thế, ai chẳng muốn uống. Bà mẹ nó, khẳng định là chủ ý tối của mày, tao bóp chết mày. Ha ha ha, tao còn tưởng mày thành thần rồi, hóa ra là cái bụng dơ cho quỷ. Phí Sĩ Thành tuy bị bóp cổ tới khó thở vẫn cười chảy nước mắt. Thằng béo biết huyền cơ trong đó, nhưng Tương Cửu Đình không biết. Nếm thử biết ngũ vị, một bữa biết hương suy. Biểu hiện của Diệp Phàm khi đó quả thực làm người ta chấn động tới mức khiếp hãi. Tương Cửu Đình ở trong ngành nghiệp này cũng lăn lộn tới 10 năm rồi. Từ khi tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc, nhà hàng 2 sao lên thành 3 sao, tuy không phải là nổi bật trong nghề nhưng cũng có chỗ đứng của mình. 30 tuổi sáng lập ra thương hiệu hải sản Cửu Đình, chuyên môn mời bếp trưởng từ Phúc Kiến về, cũng hưng thịnh được 2 năm. Cho dù bây giờ thị trường bão hòa, kinh doanh không tốt, nhưng dựa vào quan hệ của cha mẹ, miễn cưỡng duy trì không thành vấn đề. Bản thân hắn cũng suy tính chuyển hướng kinh doanh lâu rồi, nhưng không nghĩ ra con đường thích hợp. Nghe em gái nói, Tương Cửu Đình chẳng qua mang tâm lý thử cho biết. Nếu không coi như phép lịch sự qua lại cũng được, không ngờ bị thằng nhãi miệng còn hôi sữa làm mất hết thể diện. Vì chuyện này, Tương Cửu Đình chuyên môn hỏi bếp trưởng, thử dùng lửa nhỏ và nồi áp suất nấu canh. Có điều nếm đi nếm lại, loại khác biệt cực nhỏ đó bản thân không nhận ra, đừng nói hắn, mấy nhà dinh dưỡng kinh nghiệm cũng không nếm ra. Lại nói tới chuyện dùng oxy ra, bếp trưởng cũng cười khổ, thế chỉ dùng tỷ lệ 1/12, hơn nữa hấp qua, tuyệt đối vô hại với thân thể con người. Điều này làm Tương Cửu Đình kinh hãi bội phần. Một ngày 3 lần gọi điện thúc giục em gái liên hệ với hai bảo bối sống đó. Con người là giống đê tiền, ai mà trước mặt nói hay ho, chưa chắc hắn có đa gì, nhưng nếu ai tát thẳng mặt hắn, đời này hắn không quên được. Tương Cửu Đình cũng như thế, ngay Tương Địch Giai cũng không hiểu được loại tâm lý, có điều nghe anh trai đúng là muốn nói chuyện với Diệp Phàm, miễn cưỡng đồng ý. Vấn đề là, Tương Địch Giai chuẩn bị liên hệ với Diệp Phàm mới phát hiện, mình 2 lần cho y số điện thoại, Diệp Phàm chưa từng gọi cho mình, mà mình lại không biết số điện thoại của y. Không sao, còn điện thoại của Phí Sĩ Thanh cơ mà. Liên hệ mới biết, hai người họ tới Miên Sơn chơi rồi, sau đó tới Kiều Giả Đại Viên. Lần liên hệ thứ 3 thì đã về huyện Ô Long. Có lẽ bởi sự ưu việt của một mỹ nữ, Tương Địch Giai luôn cho rằng Diệp Phàm nếu biết mình tìm sẽ chủ động liên hệ. Khi ở Ô Long, mấy lần đối diện, ánh mắt ái mộ của Diệp Phàm dù nữ nhân ngốc mấy cũng nhìn ra. Có điều cô không phản cảm, một tiểu xoay ca như thế cũng tán thưởng mình, đương nhiên là chỉ có tự đắc. Đáng tiếc lần này Tương Mỹ Nhân tính nhầm, liên hệ với Phí Sĩ Thanh 3 lần, rõ ràng Diệp Phàm đi chơi cùng, biết là mình tìm con giả ngốc, cứ như đợi mình chủ động liên hệ vậy. Chỉ là đã nhận lời anh trai, Tương Địch Giai lần cuối cùng cũng hỏi số Diệp Phàm. Khi chuẩn bị gọi điện lại thấy không thoải mái, có chút khó mở miệng. Tối ngày hôm đó, bất kể Diệp Phàm có không đúng, nhưng Tương Địch Giai đã đãi khách không chu đáo, biểu hiện của anh trai làm người ta quá ấm ức. Thức ăn không tốt khiến cô luôn có vài phần áy náy. Lúc ở huyện Ô Long, hai chàng trai đó cũng mình như thần tiên, giờ ngay cả Phí Sĩ Thanh như chó nhỏ bám đuôi mình cũng có chút xa lánh rồi. Cần nhắc mãi, Tương Địch Giai định gửi tin nhắn. Diệp Phàm, tôi là Tương Địch Giai, cậu có rảnh không? Nếu rảnh, tôi có chuyện muốn tìm cậu. Tin nhắn gửi đi, đến tận ngày hôm sau mới thu được hồi âm, chỉ có 2 chữ, không rảnh. Tương Địch Giai không khỏi có vài phần tức giận lẫn xấu hổ. Tự tôn bị kích thích, kiên nhẫn tự nhủ, Diệp Phàm vẫn còn tâm tính trẻ con, khách khí gửi tin nhắn nữa. Cậu còn giận anh tôi sao? Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, tôi thay anh ấy xin lỗi. Lần này chưa tới 1 phút đã thu được hồi âm. Không phải chứ, hình như người tức giận phải là anh chị chứ. Đúng là trẻ con, Tương Địch Giai phì cười, lấy đó làm cớ đi vào chủ đề lại gửi tin. Cậu không giận, vậy là tốt. Anh tôi hiện rất có hứng thú với món hầm truyền thống. Nhớ tôi hẹn gặp cậu, cậu có rảnh nói chuyện không? Rất lâu sau, Tương Địch Giai mới thu được tin nhắn khiến cô giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, thì bà quý khách vừa gọi hiện ở khu vực không có sóng, không thể nhận tin nhắn. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có cô từ chối người khác, bị cự tuyệt đúng là lần đầu. Chẳng qua là chú nhóc nghèo ở quê thôi, vinh báo gì chứ. Tương Địch Giai giận rồi, không thèm liên hệ nữa. Em gái bỏ qua, trai lại không bỏ được. Tương Cửu Đình càng tò mò. Trước kia vốn không để tâm, lần này thì thằng nghe người khác bàn tán dùng nồi cũ hầm canh ngon thế nào, phái người trong kế hoạch trong công ty tới các quán ăn vừa và nhỏ trong tỉnh tìm hiểu. Thị trường này vốn không liên quan tới ẩm thực Cửu Đình hướng phát triển cao cấp, cho nên luôn bỏ trống. Tương Cửu Đình thậm chí còn tự mình dẫn người tới một quán ăn có tiếng ở Tây Thành nếm thử. Mùi vị cũng khá, nước canh dễ ăn, mỹ thực đại chúng, xưa nay luôn ăn nhiều không ngán, thế cũng đã đành đi. Làm người ta đỏ mắt là khách khứa liên miên không dứt. Theo nhân viên điều tra thị trường báo về, loại quán ăn đại chúng này từ 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm không lúc nào là thiếu khách. Giờ cao điểm phải từ chối phục vụ là chuyện bình thường, nghe thôi đã khó ngồi yên. Lại tìm hiểu doanh thu, không biết thì thôi, biết rồi choáng váng. Căn cứ vào tin tức thám tử thị trường đào bới được, một nhà hàng tầm trung lấy món hầm truyền thống làm món chính, đầu tư chỉ 30 vạn. Thời hạn thu hồi vốn không quá 2 năm, nếu quán nhỏ một chút, vị trí tốt một chút, vài tháng là thu hồi vốn. Quán lớn nhất diện tích kinh doanh chỉ 200m² mà kinh doanh đã 12 năm rồi, nghe nói quán đó từng chuyển vị trí một lần mà không hề ảnh hưởng tới lượng khách. Tương Cửu Đình đang đau đầu tìm hướng đi mới cho nhà hàng của mình, đọc xong báo cáo, hứng thú với món hầm nồi sắt càng đậm. Những năm qua, thị trường ẩm thực phong vân vô chừng, nào là món xuyên, món lỗ, nào là lẩu, hải sản, đủ các loại món ăn đua nhau lập nên mới trong hàng quán ở tỉnh thành. Thậm chí món ăn Tây cũng góp vui. Trong đó không thiếu những nhà hàng lớn động chút là đầu tư cả trăm vạn, khơi lên làn sóng lớn. Ngư ô xuất hiện liên tục, nhưng gần như đều chỉ hưng thịnh một thời rồi lắng xuống, kinh doanh ảm đạm, thậm chí là lặng lẽ đóng cửa. Đất đai nơi nào nuôi người nơi đó, khẩu vị mỗi nơi mỗi khác. Người Đại Nguyên ăn quen mì và bánh bao, hải sản đắt tiền chưa chắc ăn sướng miệng bằng rau xanh củ cải. Tướng Cửu Đình chẳng cảm thán sức sống của món ăn truyền thống, chỉ ngạc nhiên nếu nói về lợi nhuận, món hầm cũng thu lãi lớn. Một nồi mộc nhĩ nấm tươi rau hoàng hoa chi phí chỉ 5 đồng mà bán được tới 30 đồng. Nếu tính tỷ lệ lợi nhuận, hải sản cũng không kém là bao. Nhưng do số lượng bán ra không cách nào bì được. Vì sao người ta có thể ăn rau củ ngày qua ngày, hải sản thì vài ba bữa là không chịu nổi rồi. Nghe nói kỷ lục cao nhất một quán món hầm là một ngày bán 176 nồi. Nói tới đó liền hiểu ra một chuyện, những người này mới là im bìm phát tài. Còn giới ông chủ nhà hàng như hắn, nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng mà nợ ngân hàng, nợ cổ đông không ít. Còn những người kín tiếng mở quán, mỗi nhà có vài chục vạn là chuyện nhỏ. Chút tiền đó trong mắt Tương Cửu Đình chưa là gì, nhưng người tay trắng lập nghiệp nhiều như thế, so với dựa vào bóng râm đời trước kiếm tiền, ai hơn ai kém quá rõ. Ngạc nhiên, chuyện tiếp theo càng ngạc nhiên hơn. Phòng kế hoạch điều tra hơn 13 quán ăn lấy món hầm làm món chính, có một chi tiết khiến Tương Cửu Đình chú ý. Bếp trưởng đa phần tới từ huyện Ô Long. Mảnh đất Ô Long đó đất nghèo núi nghèo, năm xưa đói kém bỏ chạy rất nhiều. Đặc trưng rõ nhất của người Ô Long là cả nhà vác theo nồi lớn đi tới đâu ăn ở đó, lâu dần thành danh nồi Ô Long ngày càng lớn. Hơn nữa làm đầu bếp được ăn no cũng là chí hướng đầu tiên của người chạy nạn. Bao năm lắng đọng, những người làm đầu bếp làm phục vụ ở ngoài đều thành tài, thậm chí là phát tài. Những người này về quê dùng kinh nghiệm của mình dạy cho đời sau, dạy ra lớp lớp đầu bếp Ô Long. Vì thế mà thường xuyên có cảnh trong quán con gái rửa rau, mẹ đào cơm, con trai chặt thịt, cha đứng bên bếp. Mỗi nhà có thể lập nên một cái quán, mà loại quán như thế mở khắp Ô Long. Ở tỉnh thành cũng thế, nhiều lắm là thêm vài phục vụ, còn bản chất không đổi. Chuyển qua nhiều đời, liền thành nơi đầu bếp xuất hiện lớp lớp. Đầu bếp nhiều, trong đó không sợ thiếu tinh anh, kém một chút cũng có thể mở quán nhỏ nuôi gia đình, khác hơn thì mở nhà hàng có sao. Chuyện này thảo luận từ trong phòng tới hội nghị phân tích thị trường. Trong khi thảo luận, không ngờ có vài nhân viên quản lý trung tầng nhắc tới cái tên Ô Long đệ nhất oa. Hỏi kỹ mới biết, quá nửa đầu bếp món hầm mở tỉnh đều từng làm nhân viên ở quán nồi hầm ở Ô Long. Cho dù chưa làm thì cũng từng tới Ô Long thỉnh kinh, mà nhà nổi danh nhất chính là Ô Long đệ nhất oa. Rồi, vòng qua vòng lại, trở về huyện Ô Long. Trong hội nghị, Tương Cửu Đình có chút thất thần, lúc này mới nhận ra đã xem thường món ăn đại chúng này rồi. Trong mắt hiện lên tờ nhân dân tệ. Thế cho nên Tương Cửu Đình mới ra sức thuyết phục em gái cùng mình tới huyện Ô Long một chuyến. Diệp Phàm là thứ yếu, còn thứ nồi sắt hầm này hắn không có chút kích động, không nắm trong tay không được. Điều tra, nghiên cứu, khi hai anh em lần nữa tới huyện Ô Long thì đã là nửa tháng sau. Mùa thu trời trong gió mát, phong cảnh vùng thôn quê rừng núi càng đẹp. Rời khỏi đường cao tốc, men theo quốc lộ đi về phía tây, không khí đô thị pha nhạt dần, thị trấn, thôn xóm, phong vận cổ kính càng đậm hơn. Bên đường ngô đã cao bằng người, cao lương còn cao hơn nữa. Từng khoảnh ruộng nối nhau thành tấm thảm xanh, mở cửa xe, gió thiên nhiên lùa vào, hòa trộn với mùi đất và cỏ xanh. Chiếc Cadillac màu đỏ rực đi trên đường quốc lộ hết sức bắt mắt, không những người nhìn mà lừa châu cũng ngạc nhiên, ngừng gặm cỏ, ngẩng đầu nhìn ngạc nhiên, ngửa cổ kêu một tiếng. Cho dù đã tới một lần rồi, Tương Địch Giai vẫn rất hưng phấn, dọc đường nói không ngừng. Lái xe là Trương Khải, giám đốc bộ phận ẩm thực khách sạn Holiday Cửu Đỉnh, có vẻ cũng là người lớn lên trong thành phố, thấy cái gì cũng mới mẻ, hỏi đông hỏi tê suốt. Thế là cô tiểu thư thành thị Tương Địch Giai lại thành hướng dẫn viên của hai người. Khi tới gần huyện Ô Long, Tương Địch Giai chỉ cửa Ô Long đệ nhất oa. Mặt đường rộng rãi vốn là bãi đỗ xe tự nhiên, Tương Cửu Đình và Trương Khải xuống xe liền ngẩn người. Đúng là thế mặt chẳng bằng nghe danh. Chẳng qua chỉ là một kiến trúc hai tầng cũ kỹ mà thôi. Nhà gạch mái ngói kiểu cũ, trên mái nhà còn có con kỳ lân chấn trạch làm bằng đất. Có lẽ là do đất rẻ, đằng sau còn có sân chiếm tới 4 phần diện tích. Chẳng nhiều xây từ đời nào rồi, trừ cái biển có mấy chữ lớn trông uy phong ra, Cái nhà này thậm chí còn không so được với mấy cái quán nhỏ mới xây bên đường. Đương nhiên so với khu vực bên đường cao tốc thì càng kém. Tương Định Giai đưa tay kệ đánh anh trai một cái. Anh, cháu khắc phạm vào sai lầm cũ. Khi chủ tịch Trần dẫn bọn em tới đây, em cũng thấy không vừa ý. Nhưng ăn một bữa, tâm phục, bụng càng phục. Tương Cửu Đình thừa nhận. Nếu không phải em nói, e cả đời anh chẳng bước chân vào loại quán nhỏ này. Đi, giám đốc Trương, chúng ta vào thôi. Ba người nối nhau đi vào, quán thì vẫn thế, gương mặt trong đó lại khác. Đang giờ cơm, trong quán hết sức náo nhiệt. Bàn ở đại sảnh đều kín người, bàn nào bàn đấy, bày nồi lớn nồi nhỏ, những cái bát sứ chất thành chồng bốn bên bàn, nam nam nữ nữ đều giống nhau, ăn tới miệng bóng nhảy, chẳng nhễ nhại, nóng mà, hai cái quạt mở hết công suất cũng không đủ. Ngoài ngạc nhiên, Tương Cửu Đình lộ ra chút ghét bỏ. Đám thực khách này nhìn là biết quán nửa là loại lái xe, không thì bốc vác bán hàng rong. Ăn cơm còn dựng cây gánh bên cạnh, dùng chân kẹp lấy như sợ người ta lấy mất. Răng ăn càng khó ưa, cầm cái bát to bằng cả cái mặt lên húp sùm sụp. Thí thoảng lại dừng chỉ để xì một cái lau nước mũi, tẩm không chịu được. Tương Cửu Đình vừa đi vừa né tránh, sợ bị người ta quệt bẩn người, vội vàng theo phục vụ lên lầu. Tương Định Giai thấy người đón khách là cô bé Thu Ngân, nhìn quanh không thấy chàng trai cười như nắng sớm kia đâu, lòng hết sức thất vọng. Người đón khách là Đào Hoa, tết cây bím tóc to sau đầu, về mặt cũng chẳng mấy nhiệt tình, mời khách vào phòng bao sát bên đường. Đào Hoa tay cầm bút, ném thực đơn lên bàn, hơi hợn hỏi. Ăn gì? Thái độ chẳng giống đón khách, mà như thẩm vấn phạm nhân. Khác biệt quá lớn so với hai lần trước tới đây làm Tương Địch Giai sừng sốt, có điều nhanh chóng bình thường lại. Quán nhỏ bên đường có cái ăn là tốt rồi, còn kỳ vọng họ có trình độ phục vụ cao nữa hay sao? Chỉ có chàng trai kia là đặc biệt. Trương Khải cầm lấy thực đơn, hết sức đơn giản, hai trang, một chai một mặn, ba mươi mấy món, càng thêm khinh thường. Tương Cửu Đình thì bị dáng vẻ ăn uống dưới kia làm sợ, hồi lâu không lên tiếng. Cái quán cứ nhiều chuồng bò chuồng ngựa làm hắn chán nản. Phòng bao mang không khí hoài cổ này cũng chẳng gây ấn tượng gì. Nếu ngôi nhà này có 700 năm lịch sử thì nó là đồ cổ, chứ 20-30 năm thì chỉ đáng đập bỏ thôi. Phục vụ, giới thiệu món rồi chừng nhất đi. Trương Khải tùy ý nói, đây là câu thường gặp ở quán ăn. Không ngờ thời gian lẫn địa điểm không đúng, Đào Hoa cho một câu nghẹn họng, nói như mắng người ta. Viết trên thực đơn đều là món sở trường, không phải sở trường thì chúng tôi biết làm gì? Ý tư rõ ràng, không phải nói thừa à? Về mặt thì mất kiên nhẫn đó đệt. Bao nhiêu người đang đợi kia, ăn thì ăn đi, còn lắm lời. Trương Khải đúng là nghẹn họng không nói được câu nào. Tương Địch Giai tính khí rất tốt, không vì thế mà phật ý, cười hỏi. Em tên là Đào Hoa phải không? Chị là khách quen đấy, tới đây 3 lần rồi. Vâng, em vẫn nhớ chị. Đào Hoa đương nhiên là nhớ. Cô gái xinh đẹp quá mức này làm cô suýt đứng tim, còn tưởng bị người ta tới đòi lại tiền mà. Thế à? Tương Định Giai mừng rỡ, định hỏi Diệp Phàm, Đào Hoa lại hiểu lầm, tưởng khách muốn lân la làm quen, nói ngay. Đương nhiên là nhớ, nhưng chị đừng mong được em ưu đãi. Chỗ này có cả khách quen 20 năm, nếu ai cũng ưu đãi thì làm sao còn mở quán được. Anh chị là người thành phố, xe cũng tốt, còn sao keo kiệt hơn người nhà quê, cứ thích mặc cả. À, đến lượt Tương Địch Giai ấp úng, mấy câu chuẩn bị hỏi cũng phải nuốt vào. Trương Khải muốn đi lắm rồi, nhưng đã tốn công như thế, đành nén lòng lại hỏi một câu. Phục vụ, vị quán có món gì đặc sắc hơn nơi khác hẳn là cô biết chứ? Đặc sắc hơn nơi khác á? Mấy chữ này làm Đào Hoa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất ư là tự hào nói. Các món hầm đều giống nhau, tuy ngon nhưng không quá đặc sắc. Mấy ngày qua chú tôi chung một chung thịt đầu lợn, mọi người muốn nếm thử không? Vẻ mặt của Đào Hoa làm Tương Cửu Đình quay sang nhìn Trương Khải cười nhẹ xem thường. Dù sao cũng kinh doanh ẩm thực nhiều năm, tôm hùm châu Úc, trứng cá muối, tay gấu tổ yến, óc khỉ cũng chẳng làm ai bất ngờ nữa. Vậy mà ở cái quán nhỏ này, người ta lại mang thịt đầu lợn ra làm đặc sản tiến cử. Tám thành coi mình như đám lái xe tải rồi, đúng là mất thân phận. Đào Hoa lại hiểu lầm, thấy họ nhìn nhau thì đắc ý, nhai cả cái răng tỏ ra, cười sáng lạn. Tôi biết mọi người chưa được ăn mà. Một năm quán chúng tôi chỉ tới mới ngâm, mùa hè căn bản không được ăn đâu, các vị gặp may đấy. Tương Địch Giai dù gì cũng đã xuống quê tìm người, Bịt nói chuyện với cô gái thôn quê thế này rất khó nói ra lý lẽ được. Có điều nhìn anh trai cứ ngây ra thì buồn cười lắm, che miệng, vai cứ rung rinh suốt. Tướng Cửu Đình hết hy vọng ở chỗ này rồi, định ăn tạm một bữa rồi về, tùy ý nói. Giám đốc Trương, anh quyết đi. Đào Hoa thì món duy nhất mình tiến cử mà người ta còn đưa qua đẩy lại, không vui. Tôi biết các vị ở tỉnh thành mới chưa từng ăn đâu, không ăn hối hận cả đời, lần sau tới không gặp dịp không có mà ăn. Đào Hoa, làm gì lâu thế, có khách đợi thanh toán tiền này. Ở dưới có người gọi vọng lên, Đào Hoa qua loa bỏ lại một câu. Chọn đi, đợi một chút. Lời chưa dứt đã chẳng thấy người đâu. Thủy Sinh mất xác ở đâu rồi? Phòng bao số 3, mang hạt dưa lên cho khách, không nói thì anh mù à? Tiếng quát chấn động bằng nhĩ của Đào Hoa từ ngoài truyền vào phòng bao. Tướng Cửu Đình hóa hốc mồm. Dài Dài, đó là thôn nữ trong truyền thuyết phải không? Đào Hoa đi rồi, Tương Định Dài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai tay ôm mặt cười khúc khích. Hai người kia cười theo. Vừa tới nơi gặp phải thôn nữ kỳ quá như vậy, cười rồi nhanh chóng quên chuyện không vui. Ba người cuối cùng không chọn thịt đầu lợn, bọn nọ không ăn nổi món mỡ màng béo ngẫy kiểu đó. Tương Định Dài thì vẫn lưu luyến món gà tre. Tương Cửu Đình thích ăn đồ Tây nên gọi thịt bò, còn Trương Khải gọi bách sơn loạn quái, một nồi thịt dê. Bốn còn định nếm thử thịt lợn rừng bị thôn cô bá đạo kia cho một câu. Anh tưởng lợn rừng do người ta nuôi hay sao mà muốn ăn là có, không có gọi cái khác đi. Thái độ phục vụ thật là tệ hết chỗ nói. Khách nhiều món lên cũng lâu, đợi món đầu tiên đưa lên thì ba người đều đói meo rồi, chẳng nói gì đã động đũa. Tương Định Dài sớm biết nơi này nấu ăn ngon, cầm cái đĩa nhỏ ăn ngon lành. Trương Khải cẩn thận múc một thìa ăn thử, dừng đũa hồi lâu. Giám đốc Tương, đúng là rất ngon, không thua nhà hàng của chúng ta. Cũng được. Tương Cửu Đình tuy không biết làm món ăn, nhưng ăn thì vẫn biết. Nhà hàng Cửu Đình cũng có loại món ăn tương tự, nhưng mà vừa rồi quan sát kỹ, đậu hũ nóng sốt mà không nát, khoai tây mềm mà không vữa. Đũa vớt một cái, nào là rong biển, rau cần, bí đao, mấy mấy loại rau củ khác nhau, cắt tái khác nhau vậy mà đều giữ nguyên hình dạng, cho vào miệng ăn, vị đắng, vị tê, vị mặn không hề bị lẫn, giữ được nguyên vị, hình thành hương vị đặc thù, cao hơn hẳn một bậc so với quán món hầm ở tỉnh thành. Trương Khải nhìn thần sắc Tương Cửu Đình, không dám nói thêm gì nữa, đều là người biết ăn, hơn kém nếm là biết. Luận kỹ thuật sơ chế, mình kém xa, lợn hòa hầu chế biến càng không sao bằng, so người ta với mình đã là đề cao mình rồi. Ăn càng ngon, trong lòng càng bị đả kích. Hai nam nhân đều không nói không rằng, chỉ có Tương Địch Giai là vui vẻ, khen không ngớt. Nồi thứ hai là gà tre bản địa, rồi cũng là món Tương Địch Giai từng ăn, chỉ là ăn một miếng là nhớ nụ cười mê chết người, không đền mạng của Diệp Phàm. Muốn khỏe mạnh, ăn canh gà, múc một bát, vị canh vẫn thế, nếu như có Diệp Phàm ở đây nói vài câu, không chừng còn ngon hơn vài phần. Trương Khải gắp một cái ruột gà dài nếm thử, đợi khi ngẩng đầu lên nhìn Tương Cửu Đình thì sắc mặt Tương Cửu Đình cùng cứng đờ, miệng vẫn nhai nhưng không nói gì, xem ra mức độ bị đả kích lại cao thêm vài phần, dè dặt nói. Tổng giám đốc, hẳn là có bí phương, vị canh ngấm tới tận xương gà, xương giòn thịt thơm ngọt, nhai mềm mà không bị bã, trừ quán lâu năm như Sao Hỏa Bảo, đan từ muộn thì không đạt tới trình độ này. Tương Cửu Đình không đáp, vẫn chưa cam lòng. Ăn thịt, uống canh, lấy cả mấy nguyên liệu phụ cho vào bát, nếm kỹ, ý đồ bới móc chỗ không đạt, mãi sau đành phải cay đắng thừa nhận. Không chỉ ngon hơn chúng ta, nguyên liệu còn cầu kỳ hơn, bát giác không mất góc nào, lá không bị sâu độc, chúng ta đâu được như thế. Trương Khải ngượng ngùng, phàm là phụ liệu, giữ được vị là đủ. Có nhiều thứ để lâu hoặc xuất hiện thứ phẩm là bình thường, sợ bị Tương Cửu Đình truy cứu trách nhiệm. Có điều hồi lâu không nói gì thêm, cũng nhẹ người. Cơm trắng mới thích, thịt thỏ càng ngon. Nếu ở nhà hàng lớn còn hiểu, chứ cái quán bên đường thế này thì không dễ. Tương Định Dài nhìn hai người họ ăn mà như bị đầy ải không nhịn được. Thôi đi, gà của người ta thả đông ở quê, từ kiếm ăn lớn lên, thịt gà đông lạnh mang về cả xe của các anh sao so được. Chẳng sợ anh giận, ăn qua ở đây rồi, ghét cay ghét đắng kiểu làm ăn của anh. Muốn cãi cũng không có đường mà cãi, đành cúi đầu ăn. Đến khi toàn bộ món ăn được đưa lên, hình thường hai nam nhân xuống dốc đôi. Tương Cửu Đình nới cà vạt, cởi cúc áo. Trương Khải sán tay, tháo thắt lưng, tay không ngừng, thức ăn trên đĩa, chớp mắt biến mất trong miệng, thi thoảng hứng thú bình phẩm vài câu. Đậu hũ thủ công, ai mà rảnh rỗi thế này? Củ cải làm vừa miệng thật đấy, ăn không ra vị củ cải, chỉ có vị thịt dê. Nam nhân một khi giác ngộ mỹ thực còn say mê hơn mỹ nữ. Tương Địch Gia nhìn bọn họ ăn tới quên mình, tức cười vỗ bàn. Này này hai vị, có chút phong độ được không? Sao gắp chanh của tôi thế này? Tương Cầu Đình nhân lúc đành miệng nói một câu. Cha nói đúng thật, chân trời nơi nào không có mỹ thực, chỉ là phúc duyên không đủ không biết thôi. Giám đốc Trương, anh mà đưa món ăn trong nhà hàng của chúng ta lên tới trình độ này, tôi đưa anh lên phó tổng giám đốc. Chuyện này chịu rồi. Trương Khải mặt hồng hồng, mồ hôi lấm tấm. Anh đừng trêu tôi nữa, phàm là hiệu lâu năm thì đều có bí truyền. Anh biết cổ lâu Dương Tạp ở tỉnh thành chứ? Canh ở đó cả mấy trăm năm, bếp chưa từng tắt lửa, khi Nhật Bản tới đều không đỡ phá quán. Thời cách mạng văn hóa phá bốn cái cũ, công kiểm pháp đều phá, nhưng canh gì ở đó không ai dám động vào. Tổng giám đốc, tôi nghe nói quy củ của những cái quán này, ngay cả con gái con rể cũng đứng sang một bên hết. Có người trong tay là ôm cây sinh tiền, đời đời không lo cơm áo, có khả năng nhường cho chúng ta được sao? Giám đốc phòng ẩm thực là anh hay tôi? Không phải tôi bảo anh nghĩ cách à? Thế nào chẳng có. Tương Kiều Đình hay mắt, Trương Khải à một tiếng, gật gù không nói nữa. Tương Định Giai thừa hiểu anh mình rồi, trừng mắt lên. Anh, cái góc tường này đừng có khoét của người ta, dù ngon cũng là món đại chúng thôi mà, có cần mưu đồ thủ đoạn thế không? Nhãn quang có vấn đề, để anh ví dụ nhé. Tương Cửu Đình đưa đũa ra chỉ điểm. Ví như khi mới cải cách mở cửa, chỗ chúng ta bán kinh hoa phấn từng tấn tới phương Nam, giá gốc thấp, người Quảng Đông đem đặc sản này đóng gói, bán tới Hồng Kông, giá tăng lên 3 lần. Còn người Hồng Kông, bọn họ đóng hộp, bán gấp 5 lần, nhưng người Nhật Bản mới là tham nhất, họ mua về, tinh luyện cho vào bình, giá trị gấp 10 lần. Đó chính là làm ăn, ví như món gà tre này, bán ở quán bên đường có 25 đồng, vào nhà hàng bán được 50 đồng. Nếu đựng trong bát sứ trắng của khách sạn 5 sao, em nghĩ món canh này phải bao nhiêu mới hợp? Trương Khải giương ngón cái. Giám đốc nhìn ra trông rộng, ngay cả chúng ta ăn còn thư thái, nói gì tới người khác. Tương Địch Giai đang định mắng bọn họ gian thương thì có tiếng gõ cửa cắt ngang. Tiếp đó Đào Hoa đi vào, hai tay bê một cái khay đặt sầm lên bàn. Thịt đầu lợn. Đúng là thịt đầu lợn, da lợn bóng nhẫy, thịt mỡ dày bằng cả ngón tay, dính liền miếng thịt đỏ, thái mỏng thành mười mấy lát trong khay, ở giữa đặt một đĩa tỏi băm, không có thêm gia vị nào. Tương Định Giai eo một tiếng quay đầu đi, cô vốn đã ít ăn thịt, nói gì tới thứ mỡ màng này. Trương Khải cũng không thích, cứ mà nhìn Đào Hoa mặt vô cùng nghiêm túc, biết cô thô nữ này không vừa, cẩn thận hỏi. Chúng tôi không gọi món này, chẳng lẽ nơi đây còn có chuyện ép khách ăn? Đào Hoa mắng ngay. Này, người thành phố các anh không biết xấu tốt, tôi có lòng tốt giới thiệu, anh không tin, được rồi. Dù sao từ xa tới, tôi tặng nửa phần, coi như ưu đãi, không thu tiền. Tôi nói cho mà biết, bỏ qua không có mà ăn đâu, một năm chú tôi cũng chẳng ướp được mấy chum. Tương Cửu Đình không ngờ một ngày mình đối diện với thôn nữ nhà quê lại phải xuống nước thế này, nỗ lực dùng ngữ khí thương lượng giải quyết vấn đề. Chúng tôi sẽ theo giá trả tiền, cô bê đi được không? Chúng tôi ăn no rồi, nhìn món mỡ màng thế này... Bảo ăn thì ăn đi, không biết tốt xấu, thật đúng là... Đào Hoa hừ một tiếng bỏ đi. Tương Cửu Đình trợn mặt há mồm hồi lâu, không nói nổi câu nào. Tương Định Giai chỉ đợi Đào Hoa đi rồi là phi cười. Vui lắm, xưa nay anh mình hành động cảm tính, vậy mà gặp phải cô gái kém mười mấy tuổi, lại lần nào cũng u a u ớ. Nào, giám đốc Trương, của anh cả đấy, anh em tôi no cả rồi. Tương Cửu Đình tất nhiên không thể chút giận lên em gái, nên phải có người xấu số khác gặp nạn. Trương Khải cũng đầu thích cái thứ này, nhưng người ta là ông chủ, mình là người làm thuê, đành gắp miếng nhỏ nhất, bịt mũi cho vào miệng. Chớp mắt hắn kinh ngạc, thịt đầu lợn cơ bản giống thịt chân giò, vừa dẻo vừa ngấy, ngõ nhỏ trong tỉnh thành bán mấy đống một cân, rẻ phát ôi. Có điều miếng thịt này khác hẳn, da lợn giòn thơm, thịt mỡ không hề ngấy, nhận là nhai vô cùng thích. Đây mà là thịt đầu lợn nà, gắp miếng nữa, nhai, lại gắp miếng nữa, ngon quá mức. Tương Cửu Đình lấy làm lạ, tò mò gắp một miếng, vẻ mặt liền giống Trương Khải y như đúc. Lạ quá, sao dai dai giống như tai lợn vậy, làm kiểu gì mà được như thế? Trương Khải giọng hết sức kích động. Tổng giám đốc, có vẻ đây chính là bạch thiết nhục trong truyền thuyết. Thịt mỡ sần sật, giòn, thơm, hẳn là thịt sống đem ngâm, ngâm rồi hấp, hấp ép ra hết dầu lại ngâm tiếp. Đại khái là như thế, nên không béo không ngấy, chấm tỏi băm không cần gia vị. Tôi từng nghe nói, không phải món này thất truyền rồi sao? Đúng là đã thất truyền, tôi chưa ăn bao giờ, chỉ nghe cha tôi kể lại, nhưng tám phần là nó rồi, không ngờ xuất hiện ở cái quán nhỏ này, đây là bảo bối đấy. Hai người vừa ăn vừa thảo luận, tới khi nghiền ngẫm hết vị, định gắp thêm thì trong khay chỉ còn mỗi một miếng cuối cùng, chỉ kịp phản ứng thì thấy một cánh tay ngọc cầm đũa gắp lấy, cả hai trố mắt nhìn theo miếng thịt chui vào một cái miệng nhỏ nhắn. Đương Kiều Đình sững người. Dài dài, em không phải người theo chủ nghĩa ăn chay à? Sao cả thịt mỡ cũng cướp của anh? Tương Định Dài nhai hết sức khoan khoái, che miệng cười đắc ý. Hai người nhìn em làm gì? Gọi một thuần nữ là được. Gọi thế nào đây? Vừa đời còn chê mai không muốn ăn, cô thuần nữ ấy lại khó tính. Trách nhiệm gian khó giao cho Trương Khải, cứ tưởng sẽ bị một trận chửi như hát hai nữa của thôn cô. Nhưng lần này Đào Hoa lại cười thật tươi. Ba người thành phố cuối cùng cũng thừa nhận món ăn mình tiến cử đôi. Không những ăn, tính tiền còn gọi thêm hai cân mang đi. Tự tôn thỏa mãn, pha lệ tiên khách đã tận cửa. Ba người ăn không ít. Cái người béo nhất lúc lên xe còn lao đảo. Đào Hoa mắt khinh thường thầm nhủ. Người thành phố cơ đấy, ăn nhiều thế, rõ tham. Ba người đem thịt đầu lợn về tới tỉnh thành, mời nhà dinh dưỡng, bếp trưởng cùng với mấy người quen trong giới ẩm thực từng ăn bạch thiết nhục. Ngày hôm đó bọn họ được thưởng thức hương vị đặc thù đã biến mất nhiều năm. Tới tối, tin tức truyền về, đa phần cho rằng có 8-9 phần tương tự. Bạch thiết nhục mà Trương Khải nói là tài nghệ của một hiệu bán tương La Gia và thập niên 60-70 ở tỉnh thành đã thất truyền mấy chục năm. Thời gian đã trôi qua lâu, có điều dù người đã từng hoặc chưa từng ăn qua bạch thiết nhục đều nói, thứ thịt này ở tỉnh thành có 102. Tương Cửu Đình vừa phát hiện ra bảo tàng, hứng thú càng ngày càng lớn. Chưa nói cái khác, nếu có được bí phương có thể biến thứ thịt rẻ tiền thành mỹ thực, mới còn bảo hiểm hơn cả tài sản cố định. Cực lực thuyết phục em gái ra mặt, chia quân hai đường, mình thì thăm dò ý tứ Diệp Trung, em gái thì tới nhà họ Diệp. Nghe nói Diệp Trung là người thật thà, người quản việc nhà thực sự là nữ nhân đằng sau, chuyện này không qua loa được. Tương Định Dài vốn không muốn dính dáng vào chuyện làm ăn, nhưng Tương Cửu Đình nài nỉ, mang cả chủ tịch hội đồng quản trị ra, nói là nữ nhân với nữ nhân dễ nói chuyện, chỉ thăm dò ý tứ thôi, không chịu nói đầy đà, đành đồng ý. Đúng rồi, chủ tịch hội đồng quản trị là mẹ Tương Định Dài, Lương Thiệu Ngọc, người sáng lập siêu thị Hoa Mỹ, siêu thị tổng hợp đầu tiên của Đại Nguyên. Tiếp đó, lấy danh nghĩa con trai sáng lập thực nghiệp Cửu Đình, từ chục năm trước đã là nhân vật phong vân, năm xưa là chủ tịch hội liên hiệp công thương, ủy viên chính nghiệp, chủ tịch hội liên hiệp xí nghiệp dân doanh, người quản lý thương nhiệm của Đảng Dân chủ, hư hư thực thực mang đống chức danh, cho dù đã là chuyện xưa cũ, sức ảnh hưởng vẫn còn. Phí Sĩ Thành ngày hôm đó đang nằm phơi bụng mỡ ngủ trưa thì chợt nhận được một cuộc điện thoại, thì là cương quyết mặc quần lửng, áo sơ mi cầu tay, giữa trưa nắng chang chang chạy hùng hục lên cầu, cuối cùng được gặp mỹ nữ khiến hắn ngày đêm nhung nhớ. Cuối hè đầu thu, mặt trời gay gắt đứng cái thành phố nhỏ yếu xìu mất sinh khí, những mỹ nữ đứng ở mép nước đầu cầu khiến người ta hồi sinh, lòng mát lạnh như uống lon coca ướp đá. Sông Âu Long chạy vắt qua thành phố, cây cầu xi măng, từ mỹ nữ vẫn xinh đẹp mê đắm lòng người, so với gia nhân trong tranh còn phiêu giả hơn vài phần. Phạm lần gặp nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, Phí Béo liền lập tức đem liên hệ với ngôi sao AV trong đầu, cũng đánh giá một phen. Nhưng từ lần đầu gặp Tương Địch Giai, chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ đó. Cô không hề mang vẻ kiêu sa cao ngạo, ngược lại rất hiền hòa dễ gần, giống người nhà, xinh đẹp thì vô cùng xinh đẹp, dù sao không sinh ra loại tâm tư khinh nhẫn kia. Sĩ Thanh, Tương Địch Giai nhoẻn miệng cười với tay. Chị Tương, chị tới rồi. Hàn huyên vài câu rồi tản bộ bên đi. Phí Sĩ Thanh đi chữ bát, ngực ưỡn lên như cả trống đắc thắng. Bên cạnh có mỹ nữ như vậy, không hiên ngang không được. Tức là giữa trưa nắng gắt, trên đường chẳng có ai, càng không gặp người quen nào để mắt mặt một hồi, tiếc ơi là tiếc. Vào chủ đề chính, Phí Sĩ Thanh vỗ ngực. Chị Tương, chị có việc cứ nói. Chuyện ở huyện Ô Long em bao hết, muốn tìm Tiểu Phàm cũng không vấn đề, em xách tay nó kéo về ngay. Tương Địch Giai xin lỗi chuyện bữa cơm lần trước ở tỉnh thành, nhân đó kể đa ngọn nguồn. Phi Sĩ Thành tuy mặt ngốc ngốc, nói chuyện đôi khi ngôn ngữ không biểu đạt hết ý tứ, nhưng chỉ người ngốc thật mới coi chàng béo này là tên ngốc. Phi Sĩ Thành khó xử, gãi đầu gãi tai. Chị Tương, nhà chị thực sự muốn cái quán Diệp Gia sao? Ai đưa ra chủ ý này? Tương Định Giai cảm thấy ngữ khí tên béo lạ lạ. Chúng tôi chỉ tiếp xúc sơ bộ thôi, sao thế, có gì không ổn à? Không phải là không ổn, mà là không có cơ hội đâu. Phí Sĩ Thanh lắc đầu giải thích. Không phải chỉ nhà chị có nhãn quang, người có nhãn quang nhiều lắm. Khi em và Diệp Phàm còn cởi chuồng đánh nhau thì đã có người tới mời chú giản rồi. Bây giờ vẫn vậy, năm nào cũng có người tới, còn đặt cọc tiền trước. Nhưng nhà họ không muốn rời huyện Ô Long, chứ nói thế nào cũng uổng công. Diệp Phàm và cha nó ngay cả chuyện trong nhà còn chẳng thuyết phục được. Chị tới tìm cậu chính là để gặp mặt cô giáo Mai mà. Tương Định Giai vui vẻ nói. Phí Sĩ Thành như bị điện giật, gõ trống lui quân ngay, hai bàn tay nần nẫn thịt xua liên hồi. Hả? Tìm cô giáo Mai? Không không không, em không đi. Tương Định Giai dẫm chân. Sĩ Thanh, vừa rồi em còn bảo chuyện ở huyện Ô Long sẽ bao hết mà. Chuyện nhỏ như vậy mà không giúp chị, còn Diệp Phàm sao thế? Sao lại tránh mặt chị? Cái này em nói với chị thế này, phải nói thế nào đây? Chị Tương, thời gian trước bọn em ra ngoài chơi cả tuần mới về, Diệp Phàm bị mẹ nó mắng một trận, đuổi về quê ôn bài chuẩn bị thi, khiến em bị vạ lây, bị mắng là em làm Diệp Phàm. Chị nói xem, có khả năng đó không? Em bị nó làm hư mới đúng. Nhưng mà chuyện này em muốn nói cũng không được, cô giáo Mai ấy, tóm lại là em mà gặp thì bị mắng là nhẹ rồi đấy. Phí Sĩ Thành vất vả trình bày. Nói tóm lại là kiếm cớ không đi. Nói tới cô giáo Mai là đã thành phản xạ điều kiện rồi. Cô giáo Mai rất nghiêm khắc, không chỉ Diệp Phàm sợ mà lây ra luôn cả đám bạn, không đứa nào không sợ. Nếu vậy chỉ chỗ giúp chị thì được chứ? Tương Định Giai vốn nghĩ chuyện này chắc đơn giản, vậy mà phải dụ khí mấy lần Phí Sĩ Thành mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng có điều kiện, tuyệt đối không được nói là do hắn chỉ đường. Hai người bắt taxi tới tiểu khu Nhất Trung. Tiểu khu cách trường Nhất Trung không xa. Mấy tòa nhà nhìn tuổi đời chưa lâu lắm. Mỗi nhà cỡ nhỏ, chưa tới 100 mét vuông, không có gì đặc biệt. Nhưng thấp thoáng dưới những tán cây cổ thụ, có ý vị riêng. Phí Sĩ Thành đứng xa xa chỉ tòa nhà số 7, cầu thang số 3, phòng 301. Chỉ tầng nói là nhà nào, sau đó chạy đi như trộm. Tương Định Giai hết sức tức cười. Không đó vì sao Phí Sĩ Thành sợ như thế. Chắc là vì cô giáo cũ, cây thầm đi theo chỉ dẫn, dễ dàng tìm được phòng 301, gõ cửa hồi lâu mới có nữ nhân trung niên, mái tóc hơi rối, có vẻ mới ngủ dậy đã mở cửa. Gần như ngay lập tức, Tương Địch Giai nhận ra đây là người cần tìm. Hai mẹ con Diệp Phàm quả thực là đúc từ một khuôn. Cô giáo Mai nhìn bề ngoài thì cảm tưởng tuổi chừng trên dưới 30, da vẫn trắng mịn, nếu không nhìn kỹ nếp nhăn ở khóe mắt, không dám tin người ta có con trai tốt nghiệp đại học. Bảo sao Diệp Phàm lại đẹp trai như vậy, thì đang có người mẹ trẻ đẹp tới mức thiên lý không dung như thế này. Cô là... Mai Vũ Vân đứng ở cửa, không có ý mời khách vào nhà, ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Cô giáo Mai phải không ạ? Cháu là phóng viên Nhật báo Đại Nguyên, tên là Tương Địch Giai. Tương Địch Giai hai tay đưa danh thiếp, tỏ ra thật lễ phép để gây ấn tượng tốt. Lại phỏng vấn trường học thu học phí bừa bãi à? Không có gì để nói hết. Hiệu trưởng không nói, chúng tôi làm giáo viên dám nói sao? Mai Vũ Vận lùi lại định đóng cửa. Không không, cô giáo Mai, cô hiểu lầm rồi, cháu tới vì việc riêng. Tương Địch Giai cuống quýt giải thích. Mai Vũ Vận dừng tay cảnh giác hỏi. Tôi không quen cô, giữa chúng ta có chuyện riêng gì? Thời buổi này, cái tiếng phóng viên càng ngày càng tệ, khiến người dân càng ngày càng đề phòng. Tương Địch Giai đành thay đổi chiến thuật. Cháu quen Diệp Phàm ạ. À, Mai Vũ Vận khẽ kêu lên một tiếng, bắt đầu để ý hơn, nhìn Tương Định Giai từ đầu tới chân. Chiếc váy xám nhạt gọn gàng vừa vặn, dáng người yểu điệu mềm mại, đôi chân thon thả, trên tay mang chiếc túi không sở, cặp kính tròn gọng bạc, khuôn mặt xinh đẹp mê hồn, dung mạo trang nhã, nhìn bên ngoài cũng có vẻ con nhà đàng hoàng đấy. Nhưng mỹ nữ trong mắt mỹ nữ không mới tác động, trong mắt giáo viên thì khác, nhìn mỹ nữ như nhìn thấy học sinh hư ăn vụng, đọc truyện trong lớp. Diệp Phàm tới tỉnh thành rồi, có phải ở cùng cô? Vâng ạ. Tương Định Giai gật đầu, cùng ăn cơm mà. Tin nhắn trong máy của nó cũng là do cô gửi, tin nhắn xin lỗi ấy. Mai Vũ Bẩn xem tin nhắn đó còn mắng con trai một trận. Hai đứa quen nhau ra sao? Bọn cháu là bạn, bạn tốt, cậu ấy còn nhận cháu làm chị. Tương Định Giai cao hứng, xem ra chiêu tình thân rất hữu dụng. Không ngờ Mai Vũ Bẩn tức thì mặt biến sắc, từ mùa hè biến thành mùa đông, mày nhướng lên, uy phong giáo viên mấy chục năm lập tức thể hiện, khiến Tương Định Giai bật giác đụt người. Sau đó nghe giọng cô giao mai trói lên bên tai: Tôi nói này, cô lớn vậy rồi còn dây dưa với con trai tôi làm gì? Đừng dừa cho chị em, anh em gì đó ra với tôi. Tưởng tôi không biết cái trò của đám trẻ các cô các cậu à? Nói ra mà không đỏ mặt à? Còn dám tìm tới tận nhà, cô thật đúng là, tự kiềm điểm bản thân đi. Cháu Tương Định Giai sững sờ, miệng há ra muốn giải thích, bị khí thế của Mai Vũ Bẩn áp đảo, nói không ra lời. Huống hồ cô còn chưa hiểu mình sai ở đâu. Cháu cái gì? Mai Vũ Bẩn ghét nhất con trai không chịu chuyên tâm học tập, về bạn tán tỉnh con gái khắp nơi. Chuyện Hương Hương còn chưa biết xử trí ra sao, giờ lại thêm một đứa con gái nữa, mà bây giờ lại là giai đoạn quan trọng của con trai, có thể quyết định cả cuộc đời. Con trai tôi bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, lần này từ tỉnh thành về ủ rũ không vui. Tôi còn nghĩ nói không chừng bị con hồ ly tinh nào câu mất hồn rồi. Té ra là cô. Cảnh cáo cô tránh xa con tôi ra, quan hệ hai đứa phát triển tới đâu rồi? Tương Định Giai cuống tới đỏ mặt tía tai, còn nằm mơ cũng không ngờ mình gặp phải cảnh này. Bọn cháu không có quan hệ gì. Cô, sao cô vừa gặp đã ngậm máu phun người? À, còn ngậm máu phun người, chột dạ rồi chứ gì. Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ, con gái theo đuổi con trai tôi có cả đống, cô không xếp hàng nổi đâu, còn dám tìm tới tận nơi. Giọng Mai Vũ Bận càng to. Tương Định Giai bị mắng tới chóng cả mặt, quên luôn sứ mạng của mình, giọng cũng dần lớn lên. Cô có ý gì thế? Cô nói rõ ràng đi, với thân phận cháu mà cần làm thế à? Cô thì có thân phận gì? Dùng cái mặt làm vốn, liền coi đó là có thân phận à? Không cần thì tới nhà làm gì? Tôi nói cho cô biết, nói gì cũng không có cửa đâu. Cô có phải phóng viên không hay là đồ giả? Cô giao mai quả nhiên gừng gai ra càng cay, bản thân hoàn toàn không biết gì cả, vậy mà giao huấn người ta không nói lên lời. Luận đấu khẩu hai người căn bản không cùng đẳng cấp, Diệp Phàm chính là được chân truyền từ mẹ. Bầu ngực Tương Địch Giai phập phồng liên hồi, hết giật tóc lại dậm chân, không biết nói từ đâu hét lên: Tức chết đi, cháu đúng là phóng viên, nếu không cháu đưa thẻ ngành cho cô xem. Đúng là phóng viên thì sao? Hả? Tác phong sinh hoạt của phóng viên là thiếu đàng hoàng nhất đấy, đặc biệt là nữ phóng viên. Cho cô biết, con trai tôi độc thân cả đời thì cô cũng không có cửa đâu. Đầm, cửa đóng lại trước ánh mắt sững sờ của Tương Địch Giai. Cửa cuối cùng thiếu chút nữa làm Tương Địch Giai tức ngã xuống cầu thang, nổ điên co chân đá cửa. Không ngờ đá quá mạnh, thế là chạo chân, đau tới ứa nước mắt, hơn tùi tùi, miếu máu đi xuống lầu. Sau lỗ trống trộm, Mai Vũ Bận nhìn thấy Tương Địch Giai bật khóc bỏ đi, tất nhiên là chẳng thương hương tiếc ngọc, có điều thầm nhủ: Cái thằng nhóc thối ta, học hành chẳng ra sao, vậy mà con gái cứ theo thành đàn, lại tán tình được con bé xinh thế này, còn tìm tới tận nhà. Không được, chuyện này không thể để nó tùy ý. Điều con gái xinh đẹp như thế, nhà nào dám cưới về, cưới về rồi suốt ngày trông như trông trộm mà. Sau khi Tương Định Giai đi rồi, Phí Sĩ Thanh chú yên tâm lại bám theo sau để phòng bất chắc. Vừa mon men tới gần, thoáng nghe cô giao mai bắt đầu mắng người là chạy mất dép, sau đó ngoan ngoãn đợi dưới cầu thang. Tới thấy Tương Định Giai tập tính đi ra, cuống cuồng chạy tới đỡ. Cái này cô giao mai đánh chị à? Bàn bạc không thành cũng không thể đánh người ta chứ. Cái mụ vu bà này ngang ngược quá rồi. Chị bị chạo chân rồi. Úi, bàn cái gì mà bàn, chị không mở miệng được đâu, chứ gì đã bị mắng tối tăm mặt mũi. Chị tức chết đi, mẹ cậu ta sao vô lý thế, không phân trắng đen gì hết. Tương Địch Giai vịn tay Phí Sĩ Thanh, phẫn nộ chỉ một phần, đa phần là tủ thân, ẩn tình trong đó khiến cô khó mở miệng nói ra, càng nghĩ càng tức. Chị Tương, chị bớt giận, thái độ cô giáo mai với chị còn khá đấy. Em và Diệp Phàm từ nhỏ đã bị mẹ nó giáo huấn, lên cao trung còn làm giáo viên tiếng Anh. Từ giờ tiếng Anh của bọn em đứa này nát hơn đứa kia, nguyên nhân vì đâu? Không phải vì bọn em ngu, mà vì mẹ nó đánh cho ngu người đấy. Phí Sĩ Thành làm động tác đánh người, tỏ rõ lập trường, mình cũng là người bị hại. Hả? Cô ấy dựa vào cái gì mà đánh cậu? Tương Địch Giai vừa nghe liền nổi lên tâm trạng cùng chung kẻ thù. Cần gì dựa vào cái gì? Cô giáo đánh học sinh còn cần lý do cái gì nữa? Hãy đưa bọn em bị đánh từ nhỏ cho chị biết. Chị Tương, tương lai em làm lãnh đạo, em sẽ đóng dấu văn kiện đỏ quy định giáo viên không được đánh học sinh. Biết thêm một điều nữa, học sinh được đánh giáo viên. Ôi, chị không biết bọn em bị đánh mười mấy năm thê thảm ra sao. Thí sĩ Thanh làm bộ giảng nhớ lại mà rơi lệ. Tương Địch Giai nghe mới biết gặp phải nữ nhân chuông hoa rồi, không khỏi trách. Vậy mà em không nói cho chị trước. Sao em không nói á? Em nói rồi, còn dùng hành động thể hiện rồi mà. Thí sĩ Thanh ôm đầu kêu oan. Chị đã thấy đứa con trai nào chừng này tuổi đầu lại sợ giáo viên hơn sợ mẹ thế chưa? Không, phải nói là sợ hơn cọp ấy. Chẳng trách phí sĩ Thành sống chết không chịu gặp Mai Vũ Bẩn. Thực sự không trách người ta được. Có điều cơn giận thì không sao nguôi ngoai. Tương Địch Giai dẫm chân một cái, sau đó lại đau hét toáng lên. Tức chết, mẹ chị còn chưa bao giờ mắng chị, vô duyên vô cớ bị cô ấy mắng một trận. Phí sĩ Thành thấy một mỹ nữ ôn nhu thanh nhã như vậy mà bị cô Giao Mai biến thành thế này, không khỏi thương xót. Dìu Tương Địch Giai đã khỏi tiểu khu, vẫn thấy cô nghiến răng ngần ngừ mãi mới nói. Chị Tương, có chuyện này em vốn không định nói, nhưng thấy chị nghiêm túc với chuyện này như thế, em không thể giấu chị. Chuyện gì? Có phải chị thấy Diệp Phàm thần kỳ lắm không? Tối hôm đó nó nếm thử là biết vị gì, nất ngầu đúng không? Đúng rồi, cả bếp trưởng còn không nhận ra khác biệt mà, thì sao? Tương Địch Giai quên đau, quay sang nhìn, cô hiếu kỳ vấn đề này suốt. Phí Béo khơi lên được sự tò mò của mỹ nhân, đặc y lắm. Sai rồi, nó nhìn ra đấy. Nhìn ra thế nào? Tương Địch Giai càng ngạc nhiên. Món ăn ngon dở mà dùng mắt nhìn ra. Nói chị đừng giận. Phí sĩ Thanh thần bí ghé vào tai Tương Địch Giai thì thầm kể đã bí mật, thậm chí còn dứt khoát chơi xấu thằng bạn luôn. Đem cả chuyện hôm đó Diệp Phàm lừa tiền mình, sửa tay vuốt tắc mỹ nhân thế nào, nó tất tần tật. Tương Địch Giai biết Diệp Phàm bày trò đụng chân đụng tay với mình thì sầm mặt. Nghe đến đoạn spy pha coca thì giờ khóc giờ cười. Ấn tượng với Diệp Phàm thay đổi hoàn toàn. Lại nghĩ tới mình bị mắng oan, cảm xúc ngổn ngang không biết mưu tả ra sao. Nói chung là thấy trước giờ bị người ta chơi đùa, giận không nói lên lời. Còn tưởng là chàng trai thật ta, làm người ta thất vọng rồi. Tưởng mỹ nhân không vui, còn thằng béo thì nở hoa trong bụng rồi. Trên con phố đợp bóng lá, gió sông vi vu, tán cây rào rạc. Lạc đác mới có một hai cái xe đạp bấm chuông kính con đi qua. Bên cạnh có một gia nhân xinh đẹp bám vào tay mình, thi thoảng tựa như vô ý đụng vai thơm vào ấy. Cảm giác ngọt ngào êm ái khiến phí sĩ Thành thấy huyện thành lạc hậu này chưa bao giờ mê lòng người như vậy. Phí sĩ Thành biểu hiện cực tốt, đưa Tường mỹ nhân tới tận tay Tương Cửu Đình. Anh nhìn em nhìn anh, không cần nói gì cũng hiểu. Chuyện hỏng rồi, không có cơ hội. Đoàn người Tương Địch Giai uống công trở về. Trò chuyện với nhau mới biết, chuyến đi của anh trai cũng không khác hơn mình là bao. Diệp Trung khác hoàn toàn vợ mình, không nóng không lạnh, không nhanh không chậm, cũng không nói mấy. Tương Cửu Đình thường lúc khách không nhiều, ghé thăm nhà bếp. Trương Khải công phu mồm mép rất tốt. Ví dụ một phen, bếp trưởng ở tỉnh thành tiền lương 100 tối thiểu mấy vạn. Bằng tài nghệ Diệp Trung kiếm mười mấy vạn không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc nhà xe đều có. Già rồi còn có bảo hiểm, ăn ngon ngủ kỹ. Nói khô cổ nửa ngày, Diệp Trung chỉ mỉm cười, nói đúng một câu, những thứ đó mình đều có rồi. Giám đốc không xong, tổng giám đốc phải xung trận. Tương Cửu Đình thăm dò ý tứ xem Diệp Trung còn có ý tứ tỉnh thành phát triển hay không. Nếu muốn có điều kiện gì đều có thể bàn bạc. Diệp Trung vẫn việc mình làm. Nửa ngày trời nhưng mới nhớ ra còn khách ở bên cạnh, cười trả lời, không cần. Người làm ăn chú trọng thăm dò, khi không biết hư thực thì thăm dò. Nếu Diệp Trung đồng ý ngay thì không đáng tiền rồi. Không chừng trong mắt Tương Cửu Đình, dăm ba ngày có thể mời được một người. Nhưng Diệp Trung càng đùng đỉnh, hai người kia càng nghĩ ông có bảo bối thật. Tương Địch Giai thì lực bỏ đoạn trải nghiệm của mình, chỉ đem lời phí sĩ Thanh kể ra. Đặc biệt là năm nào cũng có người tới mời, làm Tương Cửu Đình quyết tâm hơn vài phần. Bị trộm nhòm ngó không hay, bị dân thương nhòm ngó càng không hay. Thứ càng không có được, bọn họ càng muốn. Suốt dọc đường về, Tương Cửu Đình trầm ngâm, suy tính kỳ mưu dự kế khoét góc tường. Đúng rồi, còn Diệp Phàm thì sao? Diệp Phàm bị cha mẹ đuổi về quê ra sao rồi? Trừ Phí Sĩ Thanh không có người chơi cùng, trừ Quan An thiếu nhân thủ, trừ Hưng Hưng ở tỉnh thành lẻ loi một mình, đại khái không ai nhớ tới anh chàng đi thi chuyên đội sổ này. Vốn Tương Địch Giai có chút tò mò với Diệp Phàm, có điều trải qua một phen giao huấn của Mai Vũ Vận lại bị Phí Sĩ Thanh bán đứng, xong sau này không trở mặt thành thù đã là khá lắm rồi. Cách huyện Ô Long về phía tây 60 dặm chính là trấn Phong Lâm, đi tiếp về phía tây là thôn Thanh Canh, lá cờ Sừng Điệu Phù Dung to bằng nửa cái chăn cách cả thôn đã nhìn thấy. Thôn Thanh Canh dưới núi Thanh Canh, ngọc mễ hoàng vào mùa thơm thuần. Cái trấn nhỏ này nằm ở biên giới tỉnh, cổ xưa mà không thiếu hơi thở hiện đại, rượu ngon vô vàn, rượu Tây Phượng của Thiểm Tây, câu kỳ hồng của Ninh Hà, rượu xương ngựa của Nội Mông, nhị hoa đầu của Bắc Kinh hay hạnh hoa thôn Trúc Diệp Thanh chứ danh trong tỉnh đều có thể thấy được. Nhưng ở Phong Lâm, lớn nhỏ đều thích uống ngọc mễ hoàng, nhà nào quán nào cũng phải có, mùa hè treo trong giếng, khi ăn cơm rót một chén thành mát sướng miệng, mùa đông ủ trên bếp lò khử hàn dưỡng vị. Thói quen này không biết kéo dài qua bao nhiêu đời. Ở trấn Phong Lâm, Sừng Điệu Phù Dung chỉ là một nhà làm rượu lâu năm vì tương đối thuần mà thôi, chứ nhà nào chẳng làm rượu. Ngô vàng rồi, lại là một năm được mùa. Thôn Thanh Canh dựa vào núi, vào thôn năm dặm là tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, xen lẫn giữa ruộng là cây dâu, hạch đào, táo, lê, nhưng nhiều lần vẫn là ngô cao hơn cả người bình thường. Là ngô đang ngả vàng, chớ xem thường nó, đó là địa điểm tuyệt vời để phát sinh tình một đêm phiên bản nông thôn. Chui vào ruộng ngô, nhớ cẩn thận đừng phá hỏng chuyện tốt của người khác. Trong rừng núi, sau ruộng nương, tiếng đọc sách vang vang, cảnh tượng đậm khí chất thần tiên. Sao vang vang được một nẻo là ngừng rồi. Trời cao gió mát, buổi chiều trong núi dễ chịu nhất. Có lẽ là chàng trai nhà nào đó đọc sách mệt, chợp mắt chốc lát đây mà. Gần rồi, gần thêm một chút. Dưới cây hạch đào lưng chừng núi, một chàng trai đang chuyên tâm nhai hạch đào xanh. Sắp tới mùa thu hoạch hạch đào, hạch đào xanh tới đen đất to, dăm ba quả kết thành chùm. Chỉ thấy chàng trai đó tay cầm dao lưỡi cong, lướt dao một cái tách thành hai nửa, lộ ra tâm hạch đào. Chớp mắt của hạch đào mất đi một nửa, bóc vỏ ra là phần nhân màu trắng nõn. Đó là thứ ngon nhất nhân gian, non mà giòn, ngọt thơm tích miệng. Đợi sau khi thu hoạch, phơi nắng, vỏ và nhân dính lại thành hạch đào già, vị sẽ kém hơn nhiều. Tiếng nhai đau đáu, chẳng mấy chốc là bên cạnh có đống vỏ. Bên đống vỏ là quấn, thân luận. À, là thứ ắt phải thi của cảnh sát. Ồ, ngẩng đầu lên rồi. Wow, đẹp trai thật đấy. Da trắng mắt sáng, vẻ mặt nhàn nhã lười nhác. Chẳng phải Diệp Phàm bị mẹ đuổi về quê thì là ai? Chính là Diệp Phàm rồi. Khi sắc tốt lắm, chẳng có vẻ gì buồn phiền. Với y, cuộc sống ở thôn quê còn khoái hoạt hơn ở huyện thành, tỉnh thành. Mỗi ngày chui vào núi nướng củ khoai, hái hạnh, quỳ hoa, chơi xương thân chẳng ai quản. Đương nhiên thích nhất vẫn là ngồi dưới cây ăn hạch đào. Thứ mỹ vị này không phải ai cũng hưởng thụ được. Xem sách một lúc, ngủ một giấc, ăn một hồi, bật điện thoại lên nghe ca hát, sướng đến thế là cùng. Diệp Phàm ê hoài, vươn mình ngáp một cái đó to, đưa tay lên xem đồng hồ, hơn 5 giờ rồi này. Xong rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, dẹp đường về phủ. Đứng dậy phùi cỏ dài bụi đất trên người, nách kẹp sách, men theo con đường nhỏ quanh co xuống núi. Khi qua mảnh đất nhà mình, Diệp Phàm thấy ông nội hô lớn. Ông ơi, chúng ta về thôi. Xong ngay đây. Ông già quay đầu lại, cái đầu chọc lóc, khuôn mặt quắt queo như cây già, râu bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Thôi, để cháu giúp ông. Ông này, chú không cho ông ra ngoài mà, ngày nào ông cũng đắp đất làm cái gì? Diệp Phàm ném sách chạy tới, thoáng cái giăng tay áo lên làm việc. Giữ nước, một trận mưa thu, nước ở lại đất, mấy ngày nữa trồng vài nhánh hành. Ông già nghiêm túc nói, giọng có lẫn chút khẩu âm Thiểm Tây khá khó nghe. Hai người hợp lực đập mấy miếng đất vào bờ lũy, đập vài cây cuốc coi như thành công, rửa tay qua loa ở vùng nước bên cạnh, theo đuổi vui vẻ đi về. Và cuốc kẹp rách đi theo sau lưng ông nội. Ba anh em của cha, chú ba làm đồn trưởng đồn công an, bên trên còn có chú hai ở nhà làm nông. Diệp Phàm từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông bà nội đã thông thuộc nơi này. Ông già vừa đi vừa xô túi lấy giấy thuần thục quận một điếu thuốc lá, quay đầu nhìn cháu trai. Tiểu Phạm à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 24 ạ. Lớn rồi. Khi mới theo ông ra ruộng cao có chừng này. Ha ha ha, chớp mắt đã thành chàng trai rồi. Ông già cười sảng khoái. Minh Họa chiều cao đứa bé 7-8 tuổi. 24 rồi. Sao còn chưa cưới vợ? Thu Hồ, Đại Nha hay chơi với cháu khi còn nhỏ ấy. Con lớn tướng rồi. Diệp Phạm phân bua. Ông ơi, người trong thành phố đều kết hôn muộn mà. Muộn cái đắm ấy. Kết hôn sớm, sinh con sớm, con lớn lên còn trông coi việc nhà. Cha cháu đã kết hôn muộn lắm rồi, bằng vào tuổi nó đã có cháu nội. Mau, mau lên, về nhà bảo ông nói với chúng là ông muốn thấy chắt rồi. Ông nội nghe thấy kết hôn muộn là không vui. Hi hi, ông muốn cháu cưới cô vợ thế nào? Lần sau cháu dẫn về cho ông xem. Diệp Phạm nói đùa. Mỗi lần cháu trai có nghi vấn, ông nội đều có câu trả lời kinh người. Ông bảo cháu biết, cưới vợ giống làm ruộng ấy. Ruộng màu mỡ, sinh ra cả đống thằng cu. Ruộng mà bạc, sinh ra toàn nha đầu, thứ lỗ vốn. Còn có thứ vợ, giống như đất phèn bên sông. Chồng mà không có thu hoạch, thế thì không được. Loại vợ đó là không được. Về thành phố mà không tìm được, bảo bà nội cháu kiếm trong thôn cho một cô, đảm bảo mắn đẻ 2 năm một lứa. Ông nội đi trước đinh ninh dặn dò. Diệp Phàm theo sau cười ngặt nghẽo. Ông nội tuổi cao rồi, đầu óc cũng cổ hủ, tư tưởng vẫn dưng ngờ thời trước giải phóng. Cả đời ông đi xa nhất chỉ tới huyện thành, đã khỏi nhà là ngủ không ngon. Dù cô tới nhà Diệp Phàm chơi chăng nữa thì cũng ở được 3 ngày là đòi về nhà, nói không thoải mái. Đúng rồi, ở nhà bên đường, nhà là xưởng rượu là nhà. Trong nhà 1 năm 4 mùa sực nước mùi rượu, sân trước chính là xưởng rượu, trong ngay hàng nhà trệt đều là chum rượu, sân sau mới là nơi ở của cả nhà, trồng một cây táo, dưới cây là cái bàn đá đầy ý vị thôn dã. 6 gian nhà lớn, ông bà ở 1 gian, nhà chú ở 2 gian, 10 gian còn lại để cho 2 người con khác, có điều e là không ai ở nữa. Hai ông cháu về nhà rửa mặt, nồi đã đặt trên bếp. Diệp Phàm ném sách xuống, nói tới nhà La Oa ở thôn Bắc, khép cửa ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình xin bật mí một chút với lại quý vị khán thính giả. Có bạn có hỏi Thanh Bình rằng đến tập số 6 thứ 7 rồi mà vẫn chưa có yếu tố trinh thám. Thì thực tế thì đây là cái phần đầu viết về cái nội tại và nguồn gốc của nhân vật chính. Sau đó thì những cái phần tiếp theo mới có nhiều những yếu tố trinh thám, nó cũng rất là quái đản, sâu sắc. Cái hay của tác giả đó chính là miêu tả yếu tố trinh thám rất là đời thường, thực tế gần gũi với cuộc sống. Nhân vật chính cũng rất là bình thường, rất đời thường, từ cái bối cảnh gia đình sẽ sinh ra cái khả năng, tài năng kiệt xuất để áp dụng vào trong cái lĩnh vực trinh thám hình sự. Và cuốn tiểu thuyết này cũng khá là dài, cũng phải tầm 100 tập. Thanh Bình thực sự rất là thích cái cách miêu tả, cách hành văn trong cái tiểu thuyết này. Cũng giống như là cái tiểu thuyết Quái Kiệt Hình Cảnh, mình cảm thấy là miêu tả những cái sự việc nó rất là bình thường, nhưng mà cái cách hành văn thấy nó rất là lão luyện, diễn đạt nó trôi chảy, nó không khô cứng, nó không khiên cưỡng, làm cho chúng ta đọc và nghe nó rất là thoải mái và dễ tiếp nhận. Ok, những tập đầu chỉ để cho chúng ta làm quen với lại cái bối cảnh ở trong truyện, và những tình tiết sau đó thì sẽ không làm quý vị khán thính giả hối hận khi theo dõi. Hãy đồng hành cùng với Thanh Bình nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.